Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 362, Thái Cổ Hỏa Phượng Hiền Uy. Thái Hạo Tông mấy vị trưởng lão, ta chính là Nghịch Tông tông chủ Tần Phong, các ngươi đến ta Nghịch Tông có gì muốn làm? Tần Phong âm thanh không kiêu ngạo, không tự ti, cho dù người đến là Thái Hạo Tông trưởng lão. Trong lòng không sợ hãi chút nào, dù là hắn trước kia giết rồi Thái Hạo Tông khách khanh. Kia tóc đỏ lão giả nhìn thấy Tần Phong cư nhiên như thế lạnh nhạt, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Tần Phong biểu hiện cùng những người khác biểu hiện thế nhưng là có rất lớn kinh ngạc. Đối mặt hắn nhóm ngược lại giống như là đối mặt người bình thường đồng dạng. Trước kia Thái Âm Tông Lãnh Vô Thường có phải hay không tới qua các ngươi nơi này? Ta nghe nói Lãnh Vô Thường muốn tới nơi này bái phỏng cố nhân. Nhưng là nửa tháng trước hắn hồn ngọc bỗng nhiên vỡ vụn. Có phải hay không chết ở rồi nơi này? Kia tóc đỏ lão giả nhanh chóng thu liễm rồi trong lòng kinh ngạc. Trên mặt trở lại ngạo nghễ. Hỏi nói, Tần Phong nghe vậy, trong mắt hơi híp. Hắn không nghĩ tới lấy Lãnh Vô Thường thân phận, thế mà có thể có người vì nó luyện chế hồn ngọc. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu. Nói như vậy, thần vương tu sĩ thế nhưng là không có loại đãi ngộ này. Ha ha, xem ra là rồi, hai người chúng ta hôm nay là tìm đến hung thủ kia. Hung thủ kia phải ngươi hay không? Cùng chúng ta đi một chuyến a. Kia tóc đỏ lão giả ha ha cười nói, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong híp mắt lại, động tác hiển nhiên là ở nghĩ kế sách. Hắn phỏng đoán giết rồi Lãnh Vô Thường người chính là Tần Phong. Người như vậy tự hạ định luận có chứng cứ a? Tần Phong thấy lão giả kia như vậy thái độ, không khỏi cười lạnh, mà lại liền xem như Lãnh Vô Thường chết ở chỗ này, các ngươi liền không điều tra một chút sự tình nhân quả quan hệ a? Vì cái gì Lãnh Vô Thường là chết ở chỗ này? Vì sao lại có người ra tay? Chẳng lẽ lại là chính hắn chạy tới Nghịch Tông chịu chết? Tần Phong mỗi một câu nói đều giống như chuông lớn vang to, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai phát minh, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời bên trong kia hai mảnh biển lửa bên trong kinh khủng bóng. Người, nếu như không phải là Lãnh Vô Thường đi đến Nghịch Tông, Tần Phong làm sao lại ra tay? Nếu như không phải là Lãnh Vô Thường nghĩ muốn đem Tần Phong đuổi bắt, Tần Phong tại sao lại giết rồi Lãnh Vô Thường? Đây hết thảy đều có nhân quả. Nếu không phải là Lãnh Vô Thường dẫn đầu Đại Âm Tông tu sĩ tập kích Nghịch Tông, cũng sẽ không có Lãnh Vô Thường cùng như vậy nhiều Đại Âm Tông tu sĩ vẫn lạc. Đây hết thảy đều là Lãnh Vô Thường gieo gió gặt bão. Nhưng mà, đối mặt Tần Phong hét lớn, kia tóc đỏ Kỳ Phong lại là cười giận dữ nói, Lãnh Vô Thường đến tột cùng là chết như thế nào? Cùng với vì cái gì? Ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết rõ, Lãnh Vô Thường chết ở chỗ này rồi, mà nguyên nhân cái chết là các ngươi Nghịch Tông. Lãnh Vô Thường chết đối chúng ta mà nói thế nhưng là một tổn thất lớn. Vì thế, các ngươi muốn trả giá đắt. Hắn tới nơi này, cũng không phải tới nghe Tần Phong giảng nhân quả. Lãnh Vô Thường chết ở Tần Phong trong tay cho bọn họ nhất mạch kia tạo thành rồi phiền toái rất lớn. Nếu là hôm nay không truy cứu trách nhiệm nói, đến lúc đó bọn họ tộc lão truy cứu tới, bọn họ liền muốn gánh chịu trách nhiệm này. A, tốt lớn khẩu khí, ngươi nếu không muốn biết rõ Lãnh Vô Thường đến tột cùng vì sao lại chết ở chỗ này, vậy ngươi liền không có tư cách truy cứu. Này lúc không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi xem như Thái Hạo Tông trưởng lão không chỉ mặc kệ Lãnh Vô Thường đột nhiên tập kích một cái khác cấp 2 tông môn, ngược lại là đến chất vấn chúng ta. Ngươi giáp tâm ở đâu? Có phải hay không thu rồi Lãnh Vô Thường chỗ tốt gì? Tần Phong cười to, tiếng cười rất lạnh, hắn như thế nào nhìn không ra. hôm nay cái này Kỷ Phong chính là theo đuổi cứu bọn họ nghịch tông trách nhiệm. Nhưng là Tần Phong cũng không phải cái khác cấp 2 thế lực chi chủ. Đối mặt Thái Hạo Tông sẽ chủ động né tránh. Nếu là cái này Thái Hạo Tông trưởng lão không biết tốt xấu, Tần Phong sẽ dạy hắn làm người như thế nào? Lão Phu mới không cần cùng ngươi so đo những thứ này. Đã ngươi giết rồi Lãnh Vô Thường, liền cùng chúng ta đi một chuyến a. Chúng ta xem như Thái Hạo Tông trưởng lão, có tư cách đối các ngươi những này cấp 2 thế lực tiến hành trách phạt. Trở về cùng chúng ta hình phạt trưởng lão Đàm đi thôi. Kia Kỷ Phong biểu lộ lạnh lùng, nhô ra một mực bàn tay lớn, cự trưởng phía trên hỏa diễm lượn lờ, giống như là hỏa thần chi trưởng. Kia mang theo cuồn cuộn ngất trời hỏa diễm cự trưởng hướng về nghịch tông kia ngọc hư trận pháp cho đánh tới, muốn lấy cường lực phá vỡ nghịch tông trận pháp, đem Tần Phong bắt đi. Ở hắn trong mắt, Tần Phong cấp 5 thần vương giống như một con giun dế đồng dạng. Mặc dù không biết rõ Tần Phong là giết thế nào rồi kia Lãnh Vô Thường, nhưng là hắn cũng không cảm thấy lấy Tần Phong cấp 5 thần vương tu vi có thể dựa vào chính mình thực lực đem Lãnh Vô Thường chém giết, cho nên hắn mới là bá đạo ra tay, phải đem Tần Phong mang đi trở về đi chờ đợi hình phạt. Mặc dù đến rồi Thái Hạo Tông, sinh tử liền từ không được Tần Phong rồi. Ầm ầm, kinh khủng thần lực đánh vào nghịch tông kia to lớn ngọc hư trên trận pháp. Mỗi lần oanh kích đều để đến toàn bộ nghịch tông đều là run lên. Mà ở mặt khác một bên, đại dương kia bên trong lão già thì là không có động thủ. Lạnh lùng nhìn lấy một màn này, hắn mục đích là hộ tống Kỷ Phong mà đến. Mục đích chủ yếu là để cho an toàn, mà lại vậy miễn cho tương lai trên đầu trách tội bắt đầu rồi. Nói hai người bọn họ không chịu trách nhiệm, cái này Thái Hạo Tông trưởng lão cũng quá kinh khủng rồi. Chúng ta trận pháp sợ là không chịu nổi bao nhiêu lần oanh kích a. Nhìn lấy cái này trận pháp run, dày cùng toàn bộ nghịch tông phát sinh động đất, có tu sĩ kinh gào, mặt lộ vẻ lo lắng cùng hoảng sợ. Kia tóc đỏ lão giả thần lực cũng quá kinh khủng rồi. Nếu là như vậy đi xuống, liền xem như nghịch tông trận pháp có ngọc hư trèo trống, sợ là cũng sẽ rất nhanh liền tiêu hao hết. Trước kia Lãnh Vô Thường đến thời điểm liền tiêu hao rồi nghịch tông lượng lớn tài nguyên. Đợi đến nghịch tông tài nguyên tiêu hao gần hết, liền xem như không cần lão giả này ra tay, đến lúc đó nghịch tông cũng sẽ bởi vì không có tài nguyên mà gặp tai khó. Thấy kia Kỷ Phong không buông tha, Tần Phong híp mắt lại. Lão thất phu, đã ngươi nghĩ muốn bản tông chủ ra ngoài, vậy liền làm tốt gánh chịu giá lớn chuẩn bị đi. Tần Phong xé rách không gian, trực tiếp đi ra rồi nghịch tông trận pháp thủ hộ phạm vi. Đi đến rồi ngoại giới, xem ra ngươi vẫn là rất thức thời. Đã ngươi đi ra rồi, vậy liền cùng lão phu đi một chuyến a. Ngươi giết rồi Lãnh Vô Thường, xúc phạm rồi chúng ta Thái Hạo Tông quy củ, ứng xứng nhận đến trừng phạt. Đến lúc đó đến tột cùng sống hay chết, tự có hình phạt điện trưởng lão định đoạt. Thấy Tần Phong xuất hiện, Kỷ Phong cười một tiếng, đình chỉ rồi oanh kích. Hắn coi là Tần Phong là sợ rồi cái kia trưởng lão uy nghiêm cùng kinh khủng tu vi, cho nên mới đi ra. Đồng thời, hắn nhô ra một cái đại thủ, hướng về Tần Phong vị trí ép xuống, phải đem Tần Phong bắt lại mang đi. Nhưng mà, Tần Phong nhưng lại chưa tùy ý lão giả kia tới đây ngồi chờ chết, mà là trong tay nhấc lên kiếm gãy. Lão thất phu, ta lúc nào thời điểm nói muốn cùng ngươi đi một chuyến rồi? Không cần như vậy tự cho là đúng được chứ? Chỉ bằng ngươi 9 cấp trung kỳ tu vi, nhưng không có tư cách đem ta đuổi bắt. Cát, Tần Phong kiếm gãy mặt cát trên, có lấy một đạo ánh kiếm ngưng tụ, thần tắc kinh khủng, sau đó hung hăng cắt ra hướng về Kỷ Phong mà đi. Ánh kiếm xé rách không gian, trực tiếp chém ở rồi Kỷ Phong ngọn lửa kia bàn tay lớn trên. khí tức kia cuồn cuộn ngất trời, hỏa diễm cự trường ở kia ánh kiếm phía dưới nhanh chóng bị xé nứt, nổ tung thành rồi khắp trời đốm lửa. Ngươi, cái này sao có thể? Thấy Tần Phong thế mà ra tay đem hắn công kích ngăn cản xuống, đồng thời còn đem nó chấn vỡ, Kỷ Phong không khỏi trong lòng kinh hãi. Ngay cả một bên kia một mực lạnh lùng xem chiến không có động thủ, tóc xanh trưởng lão cũng đều con mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra chấn kinh, bọn họ là người nào? Cao cao ở trên 9 cấp thần vương, 9 cấp trung kỳ cấp bậc cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền mua vào đến 9 cấp hậu kỳ. Liền xem như ở Thái Hạo Tông bên trong cũng đều trưởng lão cấp bậc. Thân phận tôn quý xa không phải kia cấp 2 thế lực chi chủ có thể so sánh với. Nhưng mà, lấy Kỷ Phong tu vi ở ra tay phía dưới thế mà bị đánh tan, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cùng là trưởng lão, cái này áo lam lão già thế nhưng là biết rõ Kỷ Phong thủ đoạn a. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích, cũng không phải một cái cấp 5 thần vương có thể chống lại. Kẻ này không tầm thường. Kỷ Phong trưởng lão cẩn thận. Kia áo lam lão già trong tối dùng thần niệm truyền âm nói, để tránh Kỷ Phong bởi vì chủ quan mà ở lật thuyền trong mương. Kỷ Phong hơi hơi gật đầu, sau đó hít sâu một cái, nhìn qua Tần Phong nói, xem ra ngươi thật sự là lãnh vô thường hung thủ giết người rồi. Dạng này lão phu thì càng nhất định phải mang ngươi về tông môn tiếp nhận thẩm vấn rồi. Hiện tại, Tần Phong tất nhiên chính là kia đem lãnh vô thường đánh chết tu sĩ không thể nghi ngờ rồi. Mà xem như phụ trách lãnh vô thường tấn thăng khách khanh trưởng lão, lãnh vô thường chết cùng hắn Kỷ Phong có lấy thoát không được liên quan. Dựa theo quy củ hắn nhất định phải đem Tần Phong mang sẽ Thái Hạo Tông. Mà lại, hắn mặt trên còn có một vị đại nhân phi thường quan tâm này khách khanh trưởng lão sự tình. Cho nên việc này lãnh đạm không được. Kim Diễm Xích Thần Quyết, kia Kỷ Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội thần lực mãnh liệt mà ra, bên cạnh biển lửa cũng đều cuốn lên, đốt xuyên rồi không gian, cùng không gian mảnh vỡ dung hợp hình thành rồi một đầu đỏ màu vàng hỏa long. Hỏa long thân thể chừng vạn trượng to lớn, mới vừa xuất hiện liền để cho đến hơn phân nửa bầu trời đều bị che kín. Đỏ kim chi màu tràn ngập rồi nghịch tông tu sĩ ánh mắt. Hỏa long mắt rồng uy nghiêm, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm nóng rực, liền xem như hư không cũng đều phát ra rồi suy suy hòa tan âm thanh. Lần này, Kỷ Phong là làm thật rồi. Đã ngươi không nguyện ý chủ động cùng chúng ta đi, vậy trước tiên đưa ngươi áp chế rồi lại nói. Lão phu đầu này hỏa long ngưng tụ rồi 49 khẩu núi lửa tinh bổn nguyên, cơ hồ đề luyện ra rồi hỏa bản nguyên, liền xem như 9 cấp trung kỳ đỉnh phong cũng phải bị áp chế. Liền xem như 9 cấp hậu kỳ cường giả cũng đều muốn động cho. Kỷ Phong âm thanh băng hàn, ánh mắt một chỉ, liền hướng về Tần Phong vị trí mà đi. Mà ở một bên, kia đồng dạng vì 9 cấp trung kỳ áo lam lão già nhìn thấy một màn này, mắt lộ ra chấn kinh. Vì rồi đối phó kẻ này, Kỷ Phong thế mà vận dụng rồi Kim Diễm Xích Thần Quyết. Ta đã hơn 1 vạn năm chưa từng gặp qua Kỷ Phong vận dụng đỏ thần quyết rồi. Nghĩ đến, kẻ này liền xem như có rồi chém giết lãnh vô thường lực lượng, cũng muốn đẫm máu, cùng là Thái Hạo Tông trưởng lão. Cái này áo lam lão già thế nhưng là biết được Kỷ Phong đầu này hỏa long năng lực. Lúc trước vì rồi siêu tập núi lửa này tinh, Thái Hạo Tông thế nhưng là tổn thất rồi không ít thần vương, cuối cùng mới ngưng tụ ra rồi cái này hỏa long. Mà cái này hỏa long ở Thái Hạo Tông bên trong cũng đều là thanh danh hiển hách pháp thuật. Ở chỗ này thuật phía dưới vẫn lạc 9 cấp trung kỳ không xuống một tay số lượng. Liền xem như kia chút 9 cấp hậu kỳ trưởng lão, đối với này thuật cũng là có chút kiêng kỵ. Mà đối mặt này thuật, liền xem như hắn cũng đều muốn đem hết toàn lực rồi. Về phần Tần Phong, hắn thấy sợ là khó có thể chịu đựng một kích này. Nghịch tông kia chút cao tầng càng là trong lòng run sợ. Ở kia đỏ vàng chân long uy áp phía dưới không ngẩng đầu được lên. Dù là cách ngọc hư trận pháp, bọn hắn cũng đều cảm nhận được rồi da thịt phía trên truyền đến từng trận thiêu đốt cảm giác. Tựa hồ, cho dù là ở cái này trận pháp che chở bên dưới, kia hỏa long nghiêng nôn xuống tới cũng đủ để hủy diệt bọn họ. 49 khẩu núi lửa tinh bổn nguyên a, ngươi muốn ở trước mặt ta thi triển hỏa bản nguyên. Tần Phong nhìn thấy kia ánh mắt hung lệ hỏa long, vẻ mặt cổ quái, ở một cái có được thái cổ hỏa phượng bổn nguyên mặt người trước đùa lừa. Đây không phải múa rìu qua mắt thợ là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?